Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 156, ta giết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới chân hắn, Tả Khâu Minh nằm ngay trên cái hố hình người, rõ ràng là bị Diệp Thành đánh cho ra mức này, đây là đòn tủ của hắn. Tả Khâu Minh đương nhiên khó thoát, toàn thân hắn xương cốt như gãy rời quá nửa, lục phủ ngũ tạng muốn lộn nhào cả ra, đến cả máu tươi trong miệng chảy ra ngoài cũng mang theo cả màu nội tạng. Có điều Tả Khâu Minh vẫn chưa tỉnh lại sau cơn mê, đồng tử của hắn muốn lồi ra ngoài, nhìn Diệp Thành bằng vẻ mặt không sao tin nổi. Dù thế nào hắn cũng không ngờ được một người cao cao tại thượng như mình lại bị một tên ở tu vi ngưng khí đánh bại. Ta không tin, không, không thể nào, mỗi lần Tả Khâu Minh há miệng là máu lại trào ra. Nếu không thì ngươi đứng dậy đi, ta với ngươi đánh tiếp. Diệp Thành nhét tiếp một viên hồi huyền đan vào miệng, sau đó nửa quỳ xuống đất lấy luôn túi đựng đồ của Tả Khâu Minh, ngoài ra những bảo bối khác hắn cũng không chừa lại cho Tả Khâu Minh một món nào. Phụt, Tả Khâu Minh ngẩng đầu ói ra máu sau đó ngất lịm đi. Gặp lại sau nhé, Diệp Thành khoát tay, chao đảo bước ra khỏi rừng hoang. Lúc này, ở lối vào của rừng hoang có rất nhiều người đứng đợi, có người sốt ruột cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Thời hạn 3 ngày sắp kết thúc rồi, có đệ tử nội môn liếc nhìn sắc trời, lên tiếng. Chuyện gì thế, không biết tên Diệp Thành đó sao còn chưa ra nhỉ? Hiện trường nhốn nháo, tiếng xì xào vang lên không ngớt. Không phải chứ, Tạ Vân xoa cằm. Nếu như Diệp Thành bị giải quyết rồi thì mấy người phía Khổng Tào cũng phải ra đây rồi mới phải, 2 ngày mà không thấy bóng dáng ai, bọn họ ở trong làm gì không biết. Nào, để ta tính xem nào, Hùng Nhị giơ tay ra bày ra bộ dạng đang tính toán gì đó, vừa bấm đốt ngón tay vừa lẩm bẩm. Sao ta lại có dự cảm chẳng lành nhỉ, Hoắc Đằng gãi gãi đầu. Đợi đã, việc này quả thật rất khác thường, Tề Nguyệt khẽ giọng, mặc dù cố bày ra vẻ điềm tĩnh nhưng vẫn sốt ruột nhìn về lối ra. So với bọn họ thì mấy người phía Tề Hạo lại nở nụ cười tươi rói. Cho dù ngươi có mạnh đến mấy thì cũng không thể vào được nội môn đâu, có lẽ còn bị phế đi tu vi cũng nên. Cứ đợi đấy, sớm muộn thì ta cũng sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Trên Vân Đoan, Sở Huyên ngồi không yên, thời gian 3 ngày sắp hết, nếu như Diệp Thành còn không ra ngoài thì chỉ có thể đợi ở ngoại môn thêm 3 năm. Tiểu tử nhà ngươi lần nào cũng khiến ta lo lắng, Sở Huyên bực dọc nhìn về phía cửa ra, đôi bàn tay nắm lại chặt hơn. Sư muội, người nên ra thì sẽ ra thôi, ở bên, Đạo Huyền chân nhân coi như không có chuyện gì xảy ra, nhàn nhã thưởng rượu. Nào, nếm thử xem, đây là rượu ngon ta ủ cả 100 năm rồi đấy. Muội không có tâm trạng, Sở Huyên trợn mắt nhìn Đạo Huyền chân nhân. Huynh là cái đồ đáng chết, nếu mà Diệp Thành không ra ngoài được thì huynh đợi đấy. Ôi chao, nghe vậy, Đạo Huyền chân nhân chột dạ, liên quan gì đến huynh chứ? Có người ra rồi, khi cả hai đang nói chuyện thì bên dưới có người hét lên. Đột nhiên, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa ra của rừng hoang. Nơi đó có một bóng người lăn lê chạy ra, và người đó chính là Diệp Thành. Sư phụ, cứu con, Diệp Thành vừa chạy vừa hét, cũng may vì chạy quá nhanh nên ngã vào vũng bùn, thế nhưng hắn không kịp lau bùn đi, cố gắng bò dậy chạy thục mạng ra ngoài. Ngươi còn biết ra ngoài à, Sở Huyên tức tối nói. Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng cô nhẹ đi rất nhiều rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, sau khi nhìn thấy Diệp Thành, kể cả một người trước giờ vẫn bình tĩnh như Sở Huyên thì cũng không khỏi ngỡ ngàng, suýt chút nữa thì ngã vào hư không. Chuyện gì vậy chứ, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Thành, lúc này bọn họ mới phát hiện phía sau Diệp Thành còn có người, nên nói là có rất nhiều người, và nói chính xác hơn là có rất nhiều người không mặc y phục đang đuổi theo Diệp Thành như lũ chó điên. Có lẽ vì quá phẫn nộ nên cả hai tên mắt đỏ ngầu quên đi mình chỉ còn mặc mình chiếc quần lót. Diệp Thành, ta giết ngươi, phía sau là từng tiếng hét vang lên không ngớt, tay tên nào tên nấy đều cầm một hòn gạch lao lên. Cảnh tượng này quả thật hết sức hỗn loạn. Cách chương.